Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171 đệ 171 chương. Chương 171 mỗi lần ra cửa thời điểm Ngọc cuống kiếm là tùy thân cõng. Này kiếm người khác cũng không biện pháp dùng, nó có linh thức, nhận uẩn Ngọc là chủ, đại gia trên cổ tay cột trác tơ hồng. Trên người còn mang theo ẩn ngọc cấp bùa hộ mệnh, hơn nữa cũng đều xem như huyền môn giới tinh anh, này đó âm sát khí vẫn là khiêng được, mấy người cùng nhau đi vào Thiên Lộc cung địa chỉ cũ. Nồng đậm âm sát khí lập tức đem mấy người bao bọc lấy. Cơ hồ là nháy mắt liền thấy không rõ bên người người bóng dáng. Ẩn ngọc tuy cùng Tần Dư tuy trên cổ tay giúp đỡ tơ hồng. Bọn họ hai người vẫn là nắm tay. Nàng trực tiếp khai mắt, cái này mê ảo trận đối nàng tới nói, liền không bất luận cái gì uy hiếp, nàng có thể nhìn đến cái này mê ảo trận mỗi cái mắt trận nơi. Nhưng này mắt trận thế nhưng là sát khí sở thành, hơn nữa mê ảo trận quá lớn, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Lộc cung địa chỉ cũ đều cấp bao dung đi vào. Nàng cần thiết một chút phá vỡ mắt trận, huống chi còn có cái trận trung trận. Nàng không dám dễ dàng động thủ, sợ hãi khởi động bên trong trận pháp, mê ảo trận giữa người quá nhiều, hơi chút vô ý liền sẽ đối đại gia bất lợi. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là nàng mang theo người đi trước đến bên trong kia chỗ trận pháp. Nhìn xem mê ảo trận giữa là cái gì trận pháp. Ngay từ đầu Ngu Tiểu Tiểu cùng Nguyễn Như còn có nói chuyện. Đi rồi 10 phút sau. Hai người cũng chậm rãi không thế nào nói chuyện, Ẩn Ngọc nhịn không được hô thanh, Tiểu Tiểu, Uyển Như, không có tiếng vang, Ẩn Ngọc theo trong tầm tay một sờ. Hai người không biết khi nào không thấy, quả thực không có nửa điểm tiếng động, ngay cả Lữ Viên cũng không có tiếng động. Ẩn Ngọc rất khẩn Tần Dư tuy tay nói, Tiểu Tiểu, Uyển Như bọn họ không thấy, nàng quay đầu lại nhìn mắt, nắm Tần Dư tuy sau này đi. Cuối cùng ở một viên đại thụ phía dưới phát hiện ba người. Tầm mắt không phải rất rõ ràng. Ẩn Ngọc ngồi xổm xuống thân mình sờ soạng bọn họ. Đều còn sống, nhưng là hôn mê qua đi. Bọn họ không chịu nổi như vậy nồng đậm âm sát khí. Ẩn Ngọc có chút lo lắng. Bọn họ ngất xỉu, đem bọn họ ném ở chỗ này nàng cũng không yên tâm. Ẩn Ngọc rảo phá ngón tay ở bọn họ cái trán họa hạ huyết phù. Này có thể giúp bọn hắn tạm thời chống cự này đó âm sát khí. Sẽ không xâm nhập bọn họ thân thể. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Ẩn Ngọc nói. Không đạo lý hiện tại đi trở về đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Hảo Tần Dư tuy nắm chặt nàng mềm mại bàn tay. Tiếp tục hướng tới bên trong đi rồi hơn nửa giờ. Làm người ngoài ý muốn chính là. Đi đến bên trong âm sát khí ngược lại giảm bớt, tầm mắt dần dần rõ ràng lên, Ẩn Ngọc lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng đi tới trước kia tẩm cung chỗ, cũng chính là kia viên cầu cây bạch quả trước mặt, nàng trong lòng kịch liệt nhảy lên lên, mê ảo trận giữa cái này trận trung trận ngược lại không có rất lớn. Nhưng cũng đem nàng này khối tẩm cung bao gồm ở bên trong. Nàng có thể thấy rõ ràng mỗi một chỗ mắt trận nơi vị trí. Có thể thấy rõ ràng trận pháp, nhưng nàng nhận không ra này trận ra sao trận pháp, chưa bao giờ gặp qua như vậy trận pháp, chung quanh âm sát khí cũng là trung gian cái này trận pháp khiến cho. Nhưng ngược lại trận pháp giữa không có gì sát khí, tầm mắt cực kỳ rõ ràng, Ẩn Ngọc nhìn kia viên cao lớn cổ cây bạch quả, nó nhận ra Ẩn Ngọc tới, tán cây thượng cành lá nhẹ nhàng run hai hạ, như là cấp Ẩn Ngọc chào hỏi qua. Ẩn Ngọc duỗi tay vỗ hạ tán cây, cây bạch quả phi thường cao hứng, liền thụ thân đều run lên hai hạ, Tần Dư tuy đi tới nói, đây là chúng ta lúc trước lần đầu tiên hẹn hò địa phương, Ẩn Ngọc gật gật đầu. Thật là nơi này, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng, chỉ có bọn họ hai người đi đến, liền tính ngày hôm qua lại đây long niệm từ cùng với quy nguyên môn trưởng môn. Phong lôi quan quan chủ, cũng không thấy bọn họ, chính suy nghĩ, Ẩn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu hướng tới cây bạch quả mặt sau nhìn lại. cây bạch quả mặt sau đối diện chính là tầm cung cửa chính. Đó là đời trước nàng trụ quá tầm cung, có như vậy trong nháy mắt, Uẩn Ngọc phảng phất đặt mình trong với Đại Ngụy triều, phảng phất lại về tới Đại Ngụy triều. Nàng nhìn tầm cung đi ra một vị thúc phát, Ngọc Thụ Lâm phong tuấn mỹ nam nhân, ăn mặc một thân màu đen áo choàng, vóc người cao dài, đó là Đại Ngụy triều nam tử trang phẫn. Uẩn Ngọc đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, nàng hoàn hồn, nhìn về phía tầm cung cửa nam nhân. Hắn thật là một thân Đại Ngụy triều thời kỳ trang phẫn. Áo gấm, vấn tóc kim quan, phong độ nhẹ nhàng, nàng nhận thức hắn, Tần Dư tuy cũng nhận thức, hắn ánh mắt nặng nề nhìn tầm cung trước cửa nam nhân. Tần Nam Kỳ, ngươi là người nào? Tầm cung trước cửa không phải người khác, đúng là phía trước cùng Hoắc lão giết hại Long gia lão tổ tông. Là Tần Dư tuy dị mẫu cùng phụ đệ đệ, Tần Nam Kỳ. Hắn này thân giả dạng làm người xa lạ cực kỳ, Uẩn Ngọc vẫn luôn không nói gì, nàng nhìn chằm chằm Tần Nam Kỳ nhìn, trong đầu có chút ầm ầm vang lên, tay cũng nhẹ nhàng run hạ, nàng thậm chí có cái cổ quái ý tưởng, người này, có thể hay không cũng là giống như nàng giống nhau, nguyên bản cũng là tiền triều người, sau đó thành một người khác, như vậy, hắn sẽ là ai? Tần Nam Kỳ cười thanh, huynh trưởng. Ta là ai chẳng lẽ ngươi nhận không ra sao? Tần Dư tuy không nói. Uẩn Ngọc trầm giọng nói. Ngươi là ai? Làm như vậy mục đích là làm gì? Lúc trước là ngươi đoạt lão tổ tông bút ký. Là ngươi lầm đạo Hoắc lão. Làm hắn trở thành giúp ngươi bày trận quân cờ. Cho nên cái này trận pháp là ngươi bày ra. Ngươi muốn làm gì? Phía trước tất cả mọi người đều thảo luận ra. Kia bổn bút tích là ở Tần Nam Kỳ trong tay, hiện tại người khác ở chỗ này, lại xuất hiện cực cổ quái trận pháp, có thể thấy được lúc trước suy đoán đều là đúng, là hắn cầm đi lão tổ tông bút ký, là hắn lầm đạo Hoắc lão, làm hắn làm quân cờ, làm bên ngoài thượng thánh tử, giúp hắn làm việc thôi. Tần Nam Kỳ nhìn về phía Uẩn Ngọc, hắn ánh mắt ôn nhu cực kỳ, ngươi đoán thật sự chính xác. Hắn thật là viên quân cờ thôi, hắn cũng là thánh tử, sự tình đều là hắn làm hạ, nhưng là ta ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Uẩn Ngọc nhíu mày. Hắn chính là ngươi sư phụ. Tần Nam Kỳ ánh mắt lãnh đạm đi xuống. Hắn tính cái gì sư phụ, bất quá là một viên quân cờ thôi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lão tổ tông bút ký thượng nói. Cái này trận pháp có thể triệu hoán thành bất luận cái gì tưởng triệu hoán đồ vật. Ngươi tưởng triệu hoán ai? Uẩn Ngọc nói, nhịn không được chậm rãi nắm chặt nắm tay. Ta ái nhân, Tần Nam Kỳ ánh mắt dừng ở Uẩn Ngọc trên mặt. Cực nóng cực kỳ, Uẩn Ngọc sờn tóc gáy. Hắn rốt cuộc là ai? Tần Nam Kỳ hướng tới dưới bậc thang mặt đi tới. Hắn nhìn Tần Dư tuy liếc mắt một cái. Ánh mắt lại chậm rãi dừng ở Uẩn Ngọc trên mặt, chậm rãi mở miệng nói. Lại nói tiếp, chúng ta ba người cũng thật là có duyên, đời trước dây dưa không rõ, đời này vẫn là như thế. Bất quá ngươi chỉ là vừa khéo cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Lại không phải nàng, mà nàng yêu cầu thân thể, cho nên chờ lát nữa chỉ có thể ủy khuất ngươi, lớn lên giống nhau như đúc. Uẩn Ngọc đồng tử kịch liệt co rút lại lên, hơn nữa hắn nói đời trước ba người liền dây dưa không rõ. Này rốt cuộc là ý gì? Hắn ở Uẩn Ngọc trước mặt đứng yên, Tần Dư tuy dắt lấy Uẩn Ngọc, đem người hộ ở sau người. Tần Nam Kỳ cười lạnh một tiếng, ta muốn người cũng là ngươi có thể hộ được. Đời trước ngươi cũng rơi vào cái hảo thanh danh, vạn người kính ngưỡng, mỗi người đều nói ngươi đối công chúa si tình. Nhưng chưa từng ngẫm lại, là ai bồi công chúa 20 năm, là ai tận mắt nhìn thấy công chúa lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Thống khổ là của ta, danh dự lại là ngươi, cuối cùng ngược lại đều nói ngươi mới xứng đôi công chúa. Đời này thậm chí tìm cái cùng công chúa giống nhau như đúc diện mạo kết hôn. Ngươi nói một chút, vận khí của ngươi vì sao như thế hảo, bất quá đời trước ngươi chết ở trong tay ta. Đời này cũng là đồng dạng. Sau đó nàng, hắn ánh mắt dừng ở Uẩn Ngọc trắng nõn trên má. Hắn ngữ khí nháy mắt ôn nhu đi xuống. mà nàng sẽ trở thành công chúa vật chứa. Chờ đến ta triệu hồi ra chân chính công chúa, ta sẽ là công chúa phỏ mã. Không còn có người có thể đem chúng ta tách ra. Uẩn Ngọc sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tần Dư Ti nắm chặt Uẩn Ngọc cánh tay. Hắn còn tính bình tĩnh. Hỏi, ta là ai? Ngươi là Cố Cuống. Đời trước đại ngụy triều bá tánh mỗi người đều là kính yêu ngươi. Nói ngươi bảo hộ thiên hạ, bảo hộ hoàng triều, bảo hộ giang sơn xã tắc, bảo hộ công chúa nhất để ý đồ vật. Hắn tuấn mỹ mặt có chút âm chắc chắc. Ta đây tính cái gì? Rõ ràng ta mới là làm bạn công chúa nhất lâu. Thậm chí cùng công chúa táng ở cùng nhau. Ngươi tính thứ gì? Uẩn Ngọc nhắm mắt. Nàng đã biết, nguyên bản thật là ba người chi gian dây dưa. Nhưng kia tính cái gì dây dưa? Đời trước nàng đối hắn không cảm tình. Đời này thích cũng chỉ có Tần Dư Tuy một người hơn nữa. Trước nay không thích quá Thẩm gia thế tử Thẩm Lục Ly. Đúng vậy, Tần Nam Kỳ chính là Thẩm Lục Ly, là đại ngụy triều Phúc Ngọc công chúa bên người thị vệ. Trượng phu của nàng hẳn là chính là cùng cây bạch quả cộng tình thời điểm. Cung nữ trong miệng Cố tướng quân, nguyên lai đời trước hắn kêu Cố Cuống sao? Thật là không có ấn tượng, như vậy lúc trước nàng cùng Thẩm Lục Ly cùng đi Long Mạch bày trận thời điểm. Phía sau đi theo người chính là Cố Cuống đi, thật đáng tiếc, đời trước nàng thế nhưng không có sớm nhận thức hắn. Tần Dư Tuy nói, kia chỉ là đời trước sự tình, ngươi tội gì dây dưa với qua đi. Tần Nam Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi nói thật dễ nghe, cái gì tiện nghi đều làm ngươi chiếm đi, đời này ngươi cũng có cái cùng công chúa giống nhau diện mạo thế tử. Mà ta trải qua 2000 năm, tìm công chúa 2000 năm, ngươi không phải đối công chúa một lòng say mê sao, đời này lại cũng bất quá tìm cái thế thân sinh hoạt. Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi hồi ức một chút đời trước ngươi đối công chúa tình. Nhìn một cái này phân tình có bao nhiêu buồn cười. Bất quá chuyển thế một hồi, này phân tình liền quên sạch sẽ. Hắn dứt lời, tốc độ cực nhanh duỗi tay điểm ở Tần Dư Tuy trên trán. Hắn là quỷ tu, vốn là xuất quỷ nhập thần, tốc độ lại cực nhanh, ngay cả Tần Dư Tuy đều nhất thời đại ý không có tránh ra. Hắn ngón trỏ gian đụng vào hắn trên trán, lạnh băng xúc cả mần y. Sau đó Tần Dư Tuy nháy mắt căng thẳng thân mình, kịch liệt đau đớn ở trong đầu lan tràn mở ra. Đó là một loại so bất luận cái gì thân thể thượng đã chịu thương đều phải đau đớn mấy trăm lần cha. Tần Dư Tuy nháy mắt liền trắng sắc mặt, lại không có rên một tiếng. Hắn nhìn đến Uẩn Ngọc đỏ bừng hốc mắt cùng lo lắng thần sắc. Duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Từng màn hình ảnh ở hắn trong đầu hiện lên, đời trước hắn kêu Cố Cuống, khi còn nhỏ cha mẹ chết sớm, lẻ loi một người sinh hoạt ở cũ nát tiểu viện tử. Vì sống sót, hắn cái gì đều làm, lúc ấy mới 4-5 tuổi, không có thân thích chịu quản hắn, hắn thậm chí cùng chó hoang đoạt lấy đồ ăn, người nào đều có thể tới khi dễ hắn, nhưng hắn vẫn là kiên cường sống sót, giống như cứng cỏi cỏ dại. Liền như vậy sống đến 8-9 tuổi thời điểm, hắn biết rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, lúc ấy hắn lớn lên không ít, không cần cùng người cướp đoạt đồ ăn, hắn có thể đi bến tàu khuân vác hàng hóa kiếm tiền nuôi sống lên. Có thể như cũ sẽ bị người khi dễ, sẽ có người đoạt hắn tiền, có thiên hắn từ bến tàu về nhà thời điểm đã là trạng vạng. Chân trời còn có ánh nắng chiều, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Bởi vì hôm nay kết toán tiền công, chính là trên đường trở về gặp phải phụ cận du thủ du thực. Những cái đó đều là hơn 10 tuổi thiếu niên, hắn quá yếu ớt, căn bản là không có cách nào đánh thắng được bọn họ. Nhưng hắn giống như một đầu tiểu lang giống nhau, gắt gao che chở chính mình kiếm tới vất vả tiền. Những người đó đem hắn đạp lên lòng bàn chân, dùng sức đá hắn đánh hắn, có như vậy trong nháy mắt. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình sống không nổi nữa. Chính là một cái mềm mại thanh âm vang lên. Các ngươi đều cho ta dừng tay. Hắn ở kịch liệt đau đớn chung ngẩng đầu nhìn qua đi. Đó là đỉnh đầu phi thường xinh đẹp trong xe ngựa phát ra thanh âm. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp hoa lệ xe ngựa. mặt trên thậm chí được khảm đá quý còn có rắn chắc hoa lệ mành. Từ trên xe ngựa nhảy xuống một cái tiểu tiên nữ. Hắn cho rằng đó là bầu trời tiên nữ. Khi còn bé hắn chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp tiểu cô nương. Phấn phấn nộn nộn, môi hồng răng trắng, khuôn mặt nộn cùng đậu hủ giống nhau. Ăn mặc một thân câu lấy tơ vàng tuyến xiêm y. Mặt trên còn thêu phượng hoàng cùng long là không thể xuất hiện ở người bình thường quần áo thượng. Chỉ có hoàng tộc mới có thể. Đi theo tiểu tiên nữ từ trên xe ngựa xuống dưới còn có một vị 13-14 tuổi thiếu niên. Lớn lên ngọc thụ lâm phong, tóc dùng hắn chưa bao giờ gặp qua kim châm cùng kim quan. Ăn mặc áo gấm, phong độ nhẹ nhàng, bọn họ phảng phất đều là từ thiên hạ xuống dưới tiên nhân giống nhau. Ở đây đều không có gặp qua nhân vật như vậy, ngay cả mấy cái du thủ du thực cũng ngây người, không dám lại đánh người. Phấn nộn đáng yêu tiểu cô nương đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Ngữ khí non nớt đáng yêu, còn lộ ra lo lắng. Ngươi không sao chứ, hắn cúi đầu, muộn thanh muộn khí nói. Không có việc gì, tiểu cô nương đứng dậy, quay đầu lại thực tức giận đối phía sau tuấn mỹ thiếu niên nói. Thẩm ca ca, kêu quan binh lại đây. Đêm này đó đánh người tên vô lại đều cấp bắt lại, nàng xiêm y mặt trên dùng tơ vàng tuyến thêu. Phượng hoàng, thậm chí là minh hoàng sắc tơ lụa quần áo. Đó là hoàng tộc đặc thù, thậm chí không phải giống nhau hoàng tộc. Này đó du thủ du thực cũng rất rõ ràng, liền lời nói cũng không dám nói. Thiếu niên công tử cùng phía sau thị vệ nói thanh. Thị vệ lập tức đi đem phụ cận quan binh tìm lại đây. Tiểu cô nương lại đối chung quanh xem náo nhiệt người ta nói. Ta là Phúc Ngọc công chúa. Về sau các ngươi ai ở khi dễ hắn. Tiểu tâm bản công chúa không tha cho các ngươi, Phúc Ngọc công chúa. Tuổi nhỏ cố cuống ngã trên mặt đất nghĩ. Nguyên lai nàng chính là Phúc Ngọc công chúa. Là trên đời này nhất được sủng ái tiểu cô nương. Là hoàng tộc nhất chịu sủng ái tiểu công chúa, cao không thể phàn tồn tại. Tiểu Phúc Ngọc dứt lời lại ngồi xổm trên mặt đất, nàng đối cái kia chật vật tiểu nam hài duỗi tay trắng nõn tay. Ta đỡ ngươi đứng lên đi, cố cuống không có hé răng. Chính mình từ trên mặt đất bò lên, không dám chạm vào tay nàng, hắn sợ chạm vào dơ nàng, như vậy xinh đẹp đáng yêu công chúa. Hắn luyến tiếc, Tiểu Phúc Ngọc cũng không có để ý, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hướng tới phía sau Tuấn Mỹ công tử duỗi duỗi tay. Tuấn Mỹ công tử bất đắc dĩ từ trên người móc ra một cái túi tiền. Tiểu Phúc Ngọc cao hứng tiếp nhận túi tiền, xoay người đưa cho Cố Cuống. Cho ngươi, Cố Cuống không có tiếp thu. Tiểu Phúc Ngọc duỗi tay xả qua hắn giơ hề hề bàn tay. Đem túi tiền nhét vào trong tay hắn. Sau đó cẩn thận nhìn hắn tướng mạo nói, ngươi yên tâm, ngươi về sau sẽ có đại tiền đồ, sẽ trở thành phi thường lợi hại ngươi. Hết chương.